Chương 1022, là Thiên Châu. Tiêu Lạc cùng Phật thấy vậy, QNZ đuổi theo. Chỉ là đang truy sau khi đi lên, Trọng Nguyệt còn chưa kịp bắt lấy Mộng Sắc Vi, Mộng Sắc Vi liền tại bọn hắn trước mặt biến mất. Thật dài trong dũng đạo, tĩnh liền châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Mộng Sắc Vi biến mất, liền tại bọn hắn trước mặt biến mất. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, sững sờ nhìn về phía trước, tay còn dừng lại giữa không trung, duy chỉ nghĩ phải bắt được Mộng Sắc Vi động tác kia. Trọng Nguyệt. Tiêu Lạc đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng nhíu mày lại. Trọng Nguyệt thu tay lại, song tay nắm chắc thành quyền, lạnh lùng nói ra, Sắc Vi tất nhiên là được đưa tới địa phương khác đi, đừng nghĩ lung tung, nếu không trước mắt sẽ xuất hiện trong đầu nghĩ lung tung hình ảnh. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Phật cùng Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, chúng ta biết. Mộng Sắc Vi mặc kệ được đưa tới địa phương nào đi, nhưng có một chút, đó chính là bọn họ nhất định phải đi đến cái này đường hành lang. Chỉ có dạng này, mới có thể đi đến địa phương khác, mới có thể tìm Mộng Sắc Vi đến cùng đến địa phương nào đi. Trong dũng đạo lam sắc hỏa diễm giống như là từng đôi mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt ba người. Đi thôi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt mấy người đều không có đi đến đường hành lang. Không biết còn muốn đi bao lâu. Tiêu Lạc mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Lạc nói như vậy, Trọng Nguyệt nhìn về phía Tiêu Lạc, đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Tiêu Lạc nhưng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không có dấu hiệu nào biến mất, liền một chút cơ hội phản ứng đều không có cho Phật cùng Trọng Nguyệt. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bốn phía, sắc mặt lạnh dò người. Cái này đường hành lang còn thực không phải bình thường quỷ dị. Phật thấy vậy giật giật Trọng Nguyệt tay áo, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ta chờ một chút có thể hay không khu nở dê giống như bọn họ, không hiểu thấu biến mất. Trọng Nguyệt nhìn Phật một chút, lại nhìn tay mình, trầm mặc một hồi. Rồi tay nắm lấy Phật tay, nếu như ngươi cũng sẽ biến mất, như vậy ta khẳng định QNZ sẽ cùng theo biến mất. Phật có chút kinh ngạc, trong mắt nhìn thoáng qua bị Trọng Nguyệt bắt lấy tay, khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười rực rỡ, ân, có Trọng Nguyệt tại ta yên tâm nhiều. Nghe được Phật nói như vậy, Trọng Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là mang theo Phật hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt. Những ngọn lửa này tại sao là màu lam? Phật nhìn xem một bên hỏa diễm hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua những ngọn lửa kia, đạm mạc nói, đèn này là hải thú luyện chế được, cũng chính là vong linh trong biển rộng hải thú. Tục xưng giao nhân dạng này A Phật nhíu mày lại, tiếp tục nói, cũng không biết Mộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc đi địa phương nào. Trọng Nguyệt môi mỏng nhếch, không nói gì, chỉ là từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Đi thôi chừng 10 phút đồng hồ về sau. Trọng Nguyệt cùng Phật mới nhìn thấy một chút quang mang. Có ánh sáng. Van Gogh hứng thú cười cười, đến cửa ra. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nắm lấy Phật bước nhanh tới. Chờ đi đến mở miệng thời điểm, Trọng Nguyệt bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. To lớn hình tròn cung điện, sừng sững cột thủy tinh chi, mà cái kia cột thủy tinh tử bên trong có một khỏa hạt châu màu đỏ. Cột thủy tinh tử bên cạnh, có một tôn sinh động như thật tượng đá. Tại một bên khác, còn có một cánh cửa cùng một cái hình tròn ao nước, nước kia ao cùng bên ngoài ao nước không chênh lệch nhiều. Trung quanh lóe ra điểm điểm tinh quang, đẹp như tiên cảnh. Nơi này thế mà xinh đẹp như vậy Trọng Nguyệt, hạt châu kia là Thiên Châu. Phật chỉ thủy tinh trong cột ánh sáng hạt châu nói ra.